Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 264, cáo biệt Vương Huyền Chiến. Hứa Tiểu Lan nhìn tiểu sửu kia bóng đèn to bằng mắt, lõm mũi tẹt, lệch toét miệng ba, cảm thấy có chút cay độc con mắt. Nàng trong lòng hơi động, nhất thời có chủ ý. Nạp giới chợt lóe, một cái do thanh thần thạch chế tạo thành mặt nạ xuất hiện ở trong tay nàng. Mặt nạ này được đặt tên là Thanh Chiến La mặt nạ. Chế tác tinh mỹ, bình thường nó biết một cách tự nhiên hấp thu thiên địa nguyên khí. Đeo lên về phía sau có thể mang mặt nạ chứa đựng nguyên khí trong nháy mắt thả ra ngoài, cho ngươi trong thời gian ngắn nắm giữ lực lượng cường đại. Là cao cấp linh khí, trọng yếu nhất một chút. Nó đặc biệt đẹp trai, nhìn Hứa Tiểu Lan trong tay mặt nạ. Tiểu sửu rốt cục thì lộ vẻ xúc động, hai tay khẽ run mà nhận lấy cái mặt nạ này. Lễ vật này rất chân quý, đồng thời cũng rất thích hợp hắn. Hứa Tiểu Lan lần này cảm ơn tặng lại có thể nói là chân tâm thật ý. Đem mọi người cần dùng đến, chính mình nắm giữ tối thứ tốt, đều đưa đi. An Lâm đám người há sẽ không hiểu nàng tâm ý, nhưng là ngay cả như vậy, Hứa Tiểu Lan cảm thấy hay lại là thiếu chút gì. Nàng nhíu đẹp mắt mày liễu, tự lẩm bẩm, luôn cảm thấy thật giống như quên người nào đó. An Lâm nghe được Hứa Tiểu Lan lời nói, lập tức nói, ta Đại Bạch tiểu sửu đều nhận được lễ vật, còn có thể quên ai? Khác suy nghĩ nhiều, đi thôi, chúng ta đi ăn bữa ngon ăn. Hứa Tiểu Lan không nhớ nổi, không thể làm gì khác hơn là cười gật đầu một cái. Không nghĩ nhiều nữa, đi theo An Lâm phi hướng Thiên Hà Châu đều quận. Ở Thiên Hà Châu đô quận, Tiên Chân Các, mọi người đang nơi này ăn một bữa chân chính xa hoa bữa tiệc lớn. Chỉnh đốn cơm hoa hơn 60.000 cái linh thạch. Bữa này xa hoa bữa tiệc lớn bên trên món ăn chính cũng không phải là tầm thường thức ăn, mà là lấy đủ loại thiên tài địa bảo, kỳ chân dị thú làm vật liệu chính, do đỉnh cấp tiên trù dày công chế tạo thành. Đủ loại mỹ thực bưng lên lúc, không chỉ có tươi mới mùi thơm khắp nơi, hơn nữa hàm chứa đậm đà năng lượng, có thể nói là chân chính lại ăn ngon, lại tăng cường thể chất thức ăn. Cho dù là đại hình tiên tông trưởng môn, đi tới Tiên Chân Các cũng không dám buông ra miệng đi ăn uống. Dù sao ăn vào bụng trong đều là có giá trị không nhỏ chân vật liệu a. Nhưng là An Lâm đám người nhưng là bên trên tràn đầy một bàn thức ăn. Ăn vậy kêu là một cái như sói như hổ. Ăn xong một bàn, lại kêu người trở lên một bàn, cử động này để cho Tiên Chân trong các còn lại tiên giới thổ hào nhìn đến mặt đầy xấu hổ. Chưa thấy qua như vậy có thể ăn, đồng thời cũng chưa từng thấy qua như vậy có thể tốn tiền. Ăn nhiều uống một chầu sau đó, mọi người không chỉ có sẽ tiến vào long mộ liên tục chiến đấu mệt nhọc quét dọn hết sạch. Cả người khí huyết càng là vô cùng dồi dào, như có dùng không hết lực lượng. Mọi người thừa dịp cái này tốt hứng thú, một đường không lo lắng mà trở lại thiên đình. Hai ngày sau, Tu Tiên Liên Hiệp Đại học tổ chức hàng năm tổng kết đại hội. Sinh viên năm thứ hai đại học bởi vì nghĩ tộc đánh một trận, lấy được tập thể khen ngợi, tham dự chém đầu hành động học sinh lão sư, càng là đạt được tưởng thưởng phong phú. Bất quá những thứ này An Lâm đều không phải là rất coi trọng là được. Sau đó, chính là học sinh buổi lễ tốt nghiệp. Vương Huyền Chiến càng là coi như tốt nghiệp học sinh đại biểu ở toàn trường diễn giảng. An Lâm nhìn cái đó ở trên đài phong quang vô hạn, ngang ngược 10 phần nam tử, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Thời gian trôi qua thật nhanh a, không nghĩ tới ngay cả hắn cũng phải tốt nghiệp. Vương Huyền Chiến cùng An Lâm cũng coi là bằng hữu. Đây là đang tứ phương luận đạo trao đổi đại hội bên trong bồi dưỡng ra cách mạng tình nghĩa, một cái như vậy đáng tin bắp đùi ly khai. An Lâm thật rất mất mát, Diễn giảng sau khi kết thúc, Vương Huyền Chiến cũng cố ý tới cùng An Lâm cáo biệt. Hai người đi ở sân trường trên đường nhỏ, liên tục đưa tới học sinh ghé mắt. Dù sao một là sân trường thiên bảng đệ nhất Ngưu Nhân, một là sân trường thần thoại, nổi tiếng vẫn đủ cao. Vương học trưởng, người thật muốn đi Phong Nguyên Châu. Nghe nói thiên đình ở Phong Nguyên Châu chấp hành bộ chiến tranh không ngừng, rất nguy hiểm a. An Lâm nghe được Vương Huyền Chiến quyết định gia nhập thiên đình ở Phong Nguyên Châu chấp hành bộ, không khỏi có chút bận tâm. Phong Nguyên Châu cùng băng hàn thánh địa lân cận, thường thường bùng nổ chiến tranh. Đừng xem địch nhân là xinh đẹp mỹ lệ tuyết nữ liền có thể khinh thị. Các nàng sát phạt quả quyết, thực lực mạnh mẽ, như hướng Tây Nam huyết tộc còn phải càng hơn một bậc. Nơi đó là Cửu Châu giới chiến tranh kịch liệt nhất địa phương, cũng là thiên đình nguy hiểm nhất một cái chấp hành bộ. Vương Huyền Chiến đường danh rõ ràng trên mặt, hiện ra một tia rất là tự nhiên nụ cười. Ta Vương Huyền Chiến cuộc đời này chưa bao giờ sợ chiến. Chính bởi vì nơi đó chiến tranh không ngừng, ta mới lựa chọn đi nơi đó trú đóng. Chỉ có chiến đấu mới có thể làm cho ta trở nên mạnh hơn. Sau đó, hắn lại rất là thần bí mở miệng. Huống chi ngươi đoán một chút nhìn, ta ở nơi nào gặp phải ai? An Lâm nháy nháy mắt, chần chần, Vương Huyền Chiến mặt liền biến sắc. Ừ, làm sao ngươi biết? Trừ chần chần, ai có thể cho ngươi nhấc lên lớn như vậy hứng thú a? An Lâm tự tiếu phi tiếu nhìn bên người nam tử. Một bộ, ta hiểu, biểu tình. Vương Huyền Chiến có chút ngượng ngùng cười khan mấy tiếng, lúc này mới lên tiếng. Ta từ ra đời đến bây giờ, chiến đấu vô số. Chỉ có hai lần chiến đấu ấn tượng là khắc sâu nhất. Một lần là cùng ngươi chiến đấu, một lần là cùng hắn. Cùng ngươi lần đầu tiên chiến đấu, ta thua ngươi, lần đó ta tâm phục khẩu phục. Dù sao ngươi một cái đầu ngón tay liền đâm được cả vùng đều nứt ra, ta căn bản không cách nào chặn. Nhưng là cùng Trần Trần chiến đấu, cái kia chỉ một cái còn chưa động, ta liền bị khí thế ép tới không dám chiến đấu, không chiến trước sợ hãi. Đây là ta cuộc đời này lớn nhất sỉ nhục, ta phải tìm được hắn. Cùng hắn đường đường chính chính chiến đấu một trận, cho dù thua, ta cũng phải chiến đấu đến chính mình hoàn toàn ngã xuống một khắc kia. An Lâm nghe vậy có chút hiếu kỳ, vậy ngươi lần trước ở băng hàn thánh địa thấy Trần Trần, không có đánh sao? Vương Huyền Chiến lắc đầu một cái, không có đánh, hắn chạy. An Lâm, bất quá hắn chạy lúc, muốn ta truyền câu cho ngươi. Vương Huyền Chiến bỗng nhiên nói, cho ta truyền lời. An Lâm trợn to cặp mắt, mặt đầy kinh ngạc. Vương Huyền Chiến mặt đầy cổ quái gật đầu. Hắn nói, hắn không chỉ biết thiên đạo chỉ một cái, sẽ còn thiên đạo một quyền, thiên đạo một cước, thiên đạo một kiếm. Nếu như ngươi phải học, phải đi băng hàn thánh địa tìm hắn, hắn có thể dạy ngươi. An Lâm, excuse me. An Lâm đã không biết nên lấy cái gì dạng phương thức đi biểu đạt giờ phút này tâm tình. Còn thiên đạo một cước đâu rồi? Thế nào không đến cái thiên đạo một thí à? Những thứ kia chiêu số là thiên đạo đặc sản à? Mặc dù nghe rất trâu như đi, nhưng là vừa nghĩ tới ban đầu dùng xong thiên đạo chỉ một cái, liền tự bạo thảm thiết tình cảnh, hắn liền cả người run lên, theo bản năng muốn cự tuyệt. Trần Trần tại sao nói, có thể dạy hắn, đây trâu như vậy như chiêu thức. An Lâm lại vừa học liền biết, Trần Trần cũng không cảm thấy kỳ quái, trong này nhất định là có đại bí mật, nhưng là hắn nhưng có chút không nghĩ đụng chạm. Luôn cảm thấy một khi đi đụng chạm những chuyện này, biết rất nguy hiểm dáng vẻ. Ừ, coi là, ngày sau hãy nói đi. An Lâm lắc đầu một cái, đem các loại nghi hoặc từ trong đầu vứt bỏ. Bây giờ điều quan trọng nhất là tăng cường thực lực của chính mình. Chỉ có thực lực đến, vấn đề gì đều có thể giải quyết. Đến lúc đó bất kể hắn là cái gì thiên đạo một quyền, Thiên đạo một cước đâu rồi? Nhật Thiên Đô hàng với Vương Huyền chiến cáo biệt sau đó, hắn trở lại chính mình trụ sở, dập đầu một quả nguyên khí đan, lập tức bắt đầu tu hành. Nguyên khí đan là cửu phẩm linh đan, dùng viên thuốc này sau đó có thể để cho hắn ngồi tĩnh tọa tôi luyện tốc độ đề cao rất nhiều. Mặc dù giá cả không rẻ, hơn nữa thời gian kéo dài chỉ có 2 ngày, nhưng là hắn cũng không để bụng, bởi vì có tiền a. Thổ hào phải có thổ hào phương pháp tu hành, điểm này An Lâm là rất tán thành. 2 ngày sau, An Lâm bế quan đi ra, đón Sơ Dương, thừa dịp trường học hôm nay chính thức nghỉ, hắn bắt đầu đi tìm Tô Thiển Vân, Thường Nga nợ, cho đến ngày nay, rốt cuộc có thể đi trả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.